Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2152, Thanh lý nội bộ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, Mạc Liên Thành thản nhiên nói, các ngươi không phục ta muốn hỏi các ngươi dựa vào cái gì không phục. Biết rõ đàn tháp sẽ nguy hiểm, nhưng lựa chọn không đứng ra đến, nói là bao bao giữ mình, kỳ thực là vì tư lợi, không để ý đàn tháp tồn vong chết sống. Giống các ngươi cái này một loại tâm tính, nếu như lần tiếp theo đàn tháp đứng trước nguy cơ, đoán chừng cái thứ nhất trốn liền sẽ là các ngươi. Đàn tháp cho không dưới cái này một loại người, tốt, hủy đi bọn hắn tu vi, trục xuất đàn tháp, mỗi người cho 1000 thượng phẩm huyền thạch làm tiền sinh hoạt. Soạt, toàn trường một tiếng xôn xao, lại là loại này quyết định, móa, quá ra người ngoài ý muốn, lập tức con người không phục, muốn lên tiếng, chỉ là lần này, vẫn là Bạch Thần làm thay, chỉ một hồi, cái này hơn 100 người liền cho hủy đi tu luyện, thổ huyết ngã xuống đất một mảnh. Bọn hắn ân hận lúc đầu đã làm sai, thật không nên đứng đi ra, đồng thời trong lòng là hận chết Mạc Liên Thành. Chỉ là bây giờ, nghe được Mạc Liên Thành một lời nói, lại lập tức cảm giác xấu hổ. Mà cái này một câu nói, cũng không khác đem cái kia mấy ngàn bảo trì trung lập người đánh xuống đất ngục. Tương lai bọn hắn muốn tại đàn tháp ra mặt, cũng không dễ dàng. Chỉ là chợt, Mạc Liên Thành lại nói, tự nhiên, ta biết rõ cái này ở trong có thể sẽ có sai tổn thương, cũng có thể sẽ có ít người lòng có nỗi khổ tâm. Tất nhiên các ngươi còn có cơ hội lưu tại đan tháp, liền cẩn thận mà làm việc. Không muốn giống như trước kia cái gì, nghĩ đến động cái gì lệch ra đầu óc, chân chính cố gắng người chắc chắn sẽ có ra mặt thời gian. Không người nào dám lại lên tiếng, cái này một cái đan thần đại nhân, mặc dù là nửa đường nhô ra, nhưng này cửu phẩm thực lực còn tại đó. Không tiếp tục nghi vấn, phạt sau, liền đến thưởng, trước đó theo cùng một chỗ, đi theo Mạc Liên Thành bọn người một đám, toàn bộ đi lên nâng nâng. Khiến người ta cảm giác, liền là thưởng phạt phân minh. Bạch Thần gặp hắn xử lý như vậy, cũng tương đối hài lòng. Những người khác cũng không có dị nghị, sau đó Mạc Liên Thành đưa ra rời đi, đem sự tình giao cho Ninh San San bọn hắn xử lý. Mạc Liên Thành thói quen mà về trước chính mình nhất đường trụ sở. Bạch Thần ôn cười vô hại, một mặt cười yếu ớt đi theo. Thanh niên mặc áo đen cũng cười mỉm, cùng sau lưng Mạc Liên Thành. Bạch đại ca, ta cảm thấy ngươi tiếp xuống, trước tiên tìm người làm tháp chủ khá hơn chút. Bởi vì ta cùng Thiên Phạt Thành có thù, tiếp xuống, ta phải rời đi. Mạc Liên Thành đưa ra, Bạch Thần hồi đáp, những này liền từ lấy chính bọn hắn đi thương lượng a, ta cũng không quá rõ ràng nội bộ sự tình. Trên thực tế năm đó ta rời đi đan tháp, liền không có dự định lại lý những thứ này. Nhà chính bên trong, nhân số không nhiều, chỉ có Thương Lão, Mạc Liên Thành cùng Bạch Thần hai người. Trong nháy mắt lại thêm ra hai vị, Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Manh Manh. Hai người ẩn thân ở chỗ tối, bất thình lình xuất hiện, thực cũng đã người có chút bị kinh ngạc. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng nói, ta đến không có quấy rầy các ngươi đi, Bạch Thần uống trà tay run lên. Cái này người nào quấy rầy người nào? Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi cười ngồi tại Mạc Liên Thành bên người, nhìn qua nàng lúc, tên nào đó trên người cũng phát ra một tia hiếm thấy ôn nhu. Mấy người cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng tương lai sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thần cùng thanh niên mặc áo đen vốn là cũng không có dự định đợi tại Ngũ Hành Đại Lục bao lâu, liền sẽ rời đi. Bỗng nhiên Bạch Thần nói, yêu hiểu đại nhân, ngươi cứ như vậy đem chúng ta đan tháp đuổi ra, quá vô tình. Vậy ngươi muốn như thế nào? Khúc Đàn Nhi nhíu mày, tốt xấu cũng phải đền bù tổn thất một chút. Bây giờ, có thể không dễ dàng phòng một chút đạo trích hạng người đến đan tháp nháo sự. Ai sẽ khi dễ các ngươi đan tháp? Yên tâm đi, Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút lại nói, muốn phòng ngự, ngược lại có thể thiết trên không ở giữa bình chướng. Cách chương.